Chương 355, Linh Vương mạnh mẽ. Tục. Chương 355, Linh Vương mạnh mẽ tục vô thanh vô tức ở giữa, một vùng thế giới liền từ xã ổ sổ xì hệ tì bên trong cắt rời, hơn nữa còn không có có ảnh hưởng đến không gian ổn định liền không gian phá nát dấu hiệu đều không có. Đây không chỉ là không gian phân cách, mà là không gian đổi thành sẽ bị tịch diệt vĩnh dạ liên lụy địa phương. Cùng dị không gian tiến hành đổi thành nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình không có có thể tạo được bất kỳ hiệu quả nào, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng phẫn hận không? Ngớt đồng thời, tràn đầy bất đắc dĩ. Thực sự là gặp quỷ liền tịch diệt vĩnh dạ đều đối với hắn vô dụng, loại này lợi dụng tiểu thế giới tiến hành đánh lén thủ đoạn, cũng chỉ có thể thừa dịp chưa sẵn sàng sử dụng một lần. Tuy rằng đã muốn dự liệu được sẽ là một phen khổ chiến, nhưng không nghĩ tới vừa mới khai chiến, liền ná mờ ơ tuyệt đối hạ phong. Liên đối với phương góc áo đều không thể phá nát nửa điểm, rất tô tờ chính là loại này khó có thể phát giác gợn sóng. Thậm chí có cái gì không gian kỳ dị, có thể ở xã ổ sổ xỉ hệ tí bên trong tránh thoát cảm nhận của ta nhân loại, còn có chiêu số gì, hết thể xuất ra. Nếu như có thể lấy lòng ta mà nói, bản vương liền đặc xá ngươi bất kính chi đau khổ, làm cho ngươi thoải mái chết đi. Đặc xá ngươi mọi kết quả còn không phải muốn chết, lợi dụng nhổ nước bọt giảm bớt trong lòng áp lực. Hệ ạ xỉ mà kỷ tủ lần thứ hai đối với triển khai công kích. Hạ đủ chi 90, cụ dầu hít sô dự, đen kịt linh quan từ kẻ địch bên người bay lên. Có thể cụ dầu hít sô dự vừa mới bô cờ lên, ngay ở sức mạnh vô hình xuống tự mình tiêu tan mà lúc này, máu đỏ tươi quang lặng yên tập kích đến phía sau hắn. Mạnh mẽ linh áp tụ tập đến thân đao, không ngừng áp xúc, ngưng tụ thành chỉ có nửa tấc lớn nhỏ ác liệt ai nhờ kiếm có thể linh vương tay trái chẳng biết lúc nào đã rôi đến đường đào trước. Màu đỏ tươi ai nhờ kiếm cùng bàn tay va chạm trong nháy mắt, ai nhờ kiếm đột nhiên phá nát ai nhờ kiếm mất đi ràng buộc, nhất thời biến trở về nguyên bản hình thái. Kiếm khí độ dài kịch liệt tăng cường. Nổi bật nhất là kia hai đạo dài đến trăm trượng thông thiên đao khí răng rắc, đó là bị đỏ như máu đao khí chém nát không gian kết giới phá nát, bức tường ngăn cản tiêu trừ. Trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét bên trên linh vương cùng, nhất thời mất đi chống đỡ. Từ trời cao rơi dụng chỉ là tiêu tán ra kiếm khí liền cường đại như thế, nhưng là do kiếm khí ngưng tụ mà thành a nhờ kiếm, lại không có thể đối với kia bình thường bàn tay tạo thành bất kỳ tổn thương gì, dễ dàng đỡ lấy hạ xì mà kỳ tủ công kích sau. Linh vương khẽ cau mày nói rằng, bản vương muốn xem, không phải là thứ này. Xem ra, là ta cho ngươi áp lực còn chưa đủ đại. Còn có lòng thanh thản sử dụng những này mánh khỏe nhỏ. Phong Nha không được dựa vào mạnh mẽ năng lực nhận biết, hãy ạ xì mà kỳ tù nhận ra được trong không khí dị thường. Lúc này bay ngược về đằng sau. Liên tại một cái chớp mắt sau, từ hãy ạ xì mà kỳ tù nguyên bản trô ở phía trên cùng dưới chân, đột nhiên bô cờ lên mấy đạo sen kẽ như răng lược loại nhỏ lốc xoáy. Trên dưới giáp công mặc dù hãy ạ xì mà kỳ tù đúng lúc tránh né, đan sen lốc xoáy cũng chỉ là trên không trung lối rẽ tiếp tục kéo tới mỗi khi hạ xỉ mà kỳ tủ tránh né rất một lần công kích, vòi rồng số lượng sẽ gấp bội đối mặt loại này công kích, một mực tránh né cũng không phải thượng sách. Nhất định phải kịp lúc đem này đánh tan hai đao lưu hàm nghĩa. Song thăng long, hai cái hình rồng khí công sóng theo tiếng bay ra. Màu xanh thăm thảm cự long, lẩn quẩn thật dài thân thể. Tự phát hướng về kéo tới lốc xoáy phóng đi. Ở tới gần thời gian. Đông nhiên nổ tung, cùng kẻ địch đồng quy vu tận đang lúc hạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị triển khai phản kích thời khắc, liền nghe thấy linh vương bình tĩnh mà âm thanh truyền đến, dung nham cực nóng dung nham chậm rãi trên không trung chạy xuôi thành sông, ủng ục cung ục liều lĩnh bọc khí, khí quyển bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cách xa ở mấy trăm mét ở ngoài hạ xì mà kỳ tủ, đều thấy đến mức như là bị đặt ở hỏa lên quay nướng, hít vào phổi không khí đem trong cơ thể thiêu đến đau rát đau chỉ có thể bị ép ngừng thở. Như vậy nhiệt độ cao, đây tuyệt đối không phải phổ thông dung nham trời mới biết này là đối phương từ nơi nào triệu hoán lại đây mà linh vương. Thì an tọa ở dung nham trung tâm dung nham trên ghế dựa lớn, trên mặt mang theo cân nhắc mà nhìn hắn. Hoàn toàn không có nhanh chóng đem hạ sỉ mà kỷ tụ giải quyết dự định, hiển nhiên là đem hắn coi như giải buồn món đồ chơi dù cho chẳng qua là tĩnh ngồi yên ở đó, linh vương trên người một cách tự nhiên liền tản mát ra uy nghiêm khí thế. Phổ thiên bên dưới. Tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần. Ở bên cạnh hắn, mấy ngày liền cũng vì đó thần phục bản vương là thế giới người thống trị. Chỉ cần ta nghĩ, ta chi mỗi tiếng nói cử động, thế giới đều sẽ tự phát kẻ kêu người đáp. Trên trời dưới đất, nhật thăng nguyệt rơi. Cho dù là những này từ tuyên cổ tới nay quy luật tự nhiên, đều theo ta tâm ý tự mình chuyển biến. Mở miệng thành phép thuật như là, nhìn hai mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc không ngớt hay ạ xì mại kỳ tù. Linh Vương khỏe miệng vểnh lên hơi hơi độ cong, giống như xem thường, giống như lạnh lùng. Nhiều hơn, vẫn là trào phúng đi trào phúng người trước mắt, thế nhưng vô chi đến vọng muốn khiêu chiến thiên uy không gặp Linh Vương có bất luận động tác gì, từ dung nham dòng sông bên trong phun ra mấy chục điều hỏa long, dương nanh múa vuốt từ tứ phương hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ vây quanh theo hỏa long cấp tốc tới gần, không khí cu nở dê càng ngày càng nóng rực. Liên hệ ạ sĩ mà kỷ tủ so với sắt thép còn cứng cỏi không biết bao nhiêu lần thân thể đều không thể chịu đựng hơi suy nghi. Đen kỵ hỏa diễm áo giáp dính sắt vào bám vào quanh thân, đem này bao vây trong đó. Sơ sa nụ. Ả mạ tệ giặt bám vào hình thái gần như đồng thời, hai vầng sao sáng bay ra. Đem ả mạ tệ giặt chi hỏa ngưng tụ thành từng cây tên dài, không ngừng hướng về nhào tới hỏa long vọt tới. Đen kịt viêm tiễn ở bắn ra thời gian liền nỗ lực đến hỏa long cổ. Viêm tiễn cùng hỏa long va chạm trong nháy mắt, đông nhiên nổ tung. Hỏa long đầu bị nổ rơi, hướng hạ phương lắm thai nạn sẩy rầy rơi xuống nhưng là, ạ mạ tệ giặt chi hỏa không nên phát sinh nổ tung có thể thiêu đốt hỏa diễm ạ mạ tệ giặt chi viêm, thế nhưng không cách nào thiêu đốt hỏa long. Hiển nhiên, Linh Vương triệu hồi ra dung nham, không hề tờ ơ mở thừa nở dê mà bị nổ rơi đầu hỏa long, ở phần sau chỗ liền dung nham bổ sung xuống, lần thứ hai khôi phục vật quỷ này. Không chỉ tự động tìm địch, ở dung nham bên trong còn có thể tự mình chữa trị. Mà trực tiếp đối với Linh Vương tiến hành trảm thủ công kích, càng la đừng mơ tới nữa thế thì còn đánh như thế nào tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt ngưng lại, trong lòng thầm hô, dùng thời gian đình chỉ năng lực, một hơi đưa chúng nó toàn bộ giải quyết mặc dù không cách nào đình chỉ Linh Vương bản thể cho ở tốc độ thời gian trôi qua, nhưng đông lại quanh thân thời gian liền đầy đủ một giây sau. Thời gian đình chỉ năng lực sử dụng, từ sao sáng bên trong liên tiếp bắn. Ra mấy trăm đạo ạ mạ tệ giả mũi tên. Trong đó càng có do hạ sĩ mà kỷ tủ tự mình ngưng tụ ra, có thể một mũi tên nổ hủy núi cao cường lực mâu hình dáng tên dài thời gian đình chỉ ngưng hẳn, che ngập bầu trời ạ mạ tệ giả mũi tên thoáng chốc đem mấy chục điều hỏa long nổ nát còn không chờ hỏa long được đến dung nham bổ sung khôi phục, tất mũi tên đen tên đã muốn đột phá hỏa long phòng ngự. Thẳng hướng về Linh Vương bản thể vọt tới đặc biệt là trong đó giấu giếm cái kia mâu hình dáng tên dài, càng là gánh chịu hạ xì mà kỳ tù giờ. Khờ cờ na y tha thiết hy vọng nhưng hy vọng cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể là hy vọng mà thôi. Từ dung nham dòng sông bên trong, đột nhiên bay lên sóng lớn ngập trời, hình thành một bức dày cực nóng vách tường. Phóng tới đông đảo mũi tên ở trên vách tường nổ ra từng cái hố, huyết thanh tung tóe. Lại không có thể chân chính đột phá vách tường cách trở. Mà cái kia mâu hình dáng tên dài chạm được dung nham, chẳng biết lúc nào biến thành chói mắt màu vàng nóng. Có thể nổ nát núi cao mũi tên vô thành vô tức ở giữa, bị tan rã hầu như không còn lúc này, Linh Vương bình tĩnh thong dong âm thanh, từ cực nóng viêm tường sau khi chuyển đến. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn có thời gian năng lực. Ta nói, vào lúc này lên, trăm đà mở thời không làm va nở năm như một. Tuôn trào không thôi. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã bắt đầu nghiệm chứng. Đúng như dự đoán thời gian đình chỉ năng lực không cách nào khiến đến ra, thay đổi tốc độ chạy đồng dạng không được liền ngay cả không gian đều ở giờ phút này bị phong bế, đánh liên tục mở một tia vết nứt đều không thể làm được Linh Vương âm thanh lần thứ hai vang lên, trong giọng nói để lộ ra nồng nặc ý cân nhắc. Đúng rồi, ngươi tựa hồ đối với tốc độ của chính mình rất tự tin. Như vậy, cho cái cơ hội để ngươi cẩn thận triển khai một phen. Lôi đỉnh vạn quân trên trời nguyên bản yên tĩnh lại mây đen lần thứ hai cuộn cuộn, mắt sáng ánh chớp trên không trung thoáng hiện. Mơ y chu cờ đạo chớp giật đồng thời nổ xuống trong nháy mắt đó, thiên địa đều bị một mảnh bạch quang bao phủ nổ xuống lôi đỉnh ở hạ xì mà kỳ tu ngoài trăm thực quay chung quanh thành một vòng, dường như vòng tròn còn cách đem hắn phong tỏa trong đó. Lần này, chẳng qua là Linh Vương đang cùng hắn chào hỏi thật cao ngạo tư thái có thể hạ si mà kỷ tụ lúc này, đã muốn không có thời gian đi quản Linh Vương ngạo mạn thái độ. Mạnh mẽ như vậy thiên lôi hoài, nếu là một đạo hai đạo cu nở dê liền bỏ qua, chính mình còn có thể chịu đựng. Nhưng này mờ y chu cờ đạo lôi điện đồng thời hạ xuống, làm cho hắn như thế nào chống đối chỉ cần bị một nói lôi điện ngăn cản, sau đó chính là vạn lôi ra thân thảm kịch lúc này điều động toàn bộ tâm thần. Tự thân ý chí chìm vào đến trong thân thể, thúc đẩy toàn thân tế bào cấp tốc vận chuyển cao tới 200.000 tầng trời từ trường chuyển động toàn lực triển khai liền tại một cái chớp mắt sau. Giữa bầu trời mờ ơ y chu cờ đạo lôi điện ầm ầm nổ rơi thiên lôi cuồn cuộn, dung khắp hoàn vũ cấp tốc lôi. Điện ở bạch quang thoáng hiện thời gian, gần như đồng bộ đánh trúng hạ sỉ mà kỷ tủ vị trí nơi cũng may dựa vào đối với lôi điện cường từ trường nho be cảm ứng. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tuân từ nội tâm báo động đi đầu tránh né qua. Có thể một đòn không trúng, xét số lượng lại tăng xét mỗi thất thủ một lần, số lượng tất nhiên tăng cường một đạo ở trên bầu trời, chỉ thấy vô số lôi đỉnh liên tiếp không ngừng nổ xuống. Trước một làn sóng lôi điện mang theo cường quang còn chưa tiêu tan, sau một đợt công kích liền theo nhau mà tới rõ ràng là đen kịt mây đen bịt kín bầu trời, nhưng ở ánh chớp chiếu xuống, chói mắt như ban ngày lại dựa vào kia rung trời ầm ầm nổ vang. Trước đây kia đa y đi a nước toát cảnh tượng. Để phía dưới sởi dây một đám tử thần cũng không khỏi hoài nghi. Này, hẳn là thế giới hủy diệt dấu hiệu mà ở quần lôi bên trong, có một cái gần như bình hành khu vực phích lịch, ở chấp giật vờn quanh xuống cấp tốc ốn lượn ngang qua này đạo phích lịch, chính là hiện nay mở ra tuyệt đối lý trí trạng thái hạ sỉ mà kỷ tủ cũng chỉ có nằm trong loại trạng thái này, mới có đem sánh ngang tốc độ ánh sáng lôi điện hết thể tránh né khả năng dù vậy. Nếu không phải ở đây trước trong lòng trực giác đột phá, tiến vào một loại thần nhi minh chi dùng thần mà soi sáng không tên trạng thái. Phòng trưng hay ạ sĩ mà kỳ tụ giờ khả cờ na y đã muốn bị lôi điện đánh trúng, sau đó vạn lôi đánh xuống đầu, hóa thành bột mịn nhưng là ở lôi đỉnh số lượng tăng cường đến trăm số lượng lên hiện nay, hay ạ sĩ mà kỳ tụ cu nở dê sắp không chịu đựng nổi hơn trăm nói lôi điện đồng thời đánh xuống, đủ để đem một vùng thế giới hoàn toàn bao trùm lấy lôi điện cấp tốc. Để tốc độ bất quá là tốc độ siêu âm hạ sỉ mà kỷ tủ như thế nào né tránh cho dù là dựa vào nhận biết dự phán cũng không được đáng chết linh. Vương vẫn không có chân chính ra tay, chẳng qua là trò hề liền đem chính mình bước đến tình cảnh như thế muốn không chịu nổi lẽ nào, hiện tại liền muốn dùng kia một chiêu cuối cùng nhưng mặc dù sử dụng, cũng không cách nào chiến thắng linh vương. Mất đi lá bài tẩy này, đến thời điểm, liền thật không có trở mình cơ hội nội tâm hơi hơi do dự một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này cắn răng làm ra quyết định, bất kể, trước tiên mạng sống lại nói đột nhiên, ú dạ hạ dạ hô to tiếng xuyên thấu tầng tầng tiếng sấm cách trở, rõ ràng lan truyền đến hắn bên hai. Chống đỡ lại cho ta 3 giây thời gian.